Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2106. Chương 2106. Hỏa chi nguyên. Tuyết Diễm Thiên Thú mang vô cùng phẫn nộ tâm tình hướng Tiểu Hỏa Long đuổi theo. Mà Tiểu Hỏa Long chạy là không có nửa điểm do dự. Mà lại ngay từ đầu thời điểm nó liền không có áp sát quá gần. Bởi vì nó dù là ngay cả tốc độ cũng không bằng Tuyết Diễm Thiên Thú nhanh. Vạn nhất quá gần, khả năng liền chạy không xong. Mà Bạch Vũ Triết lúc này đã đến miệng núi lửa dưới đáy. Hắn biết Tuyết Diễm Thiên Thú đã đuổi theo Tiểu Hỏa Long. Lập tức cũng không dám có nửa điểm kéo dài. Hủy bỏ ẩn thân trận bàn. Đâm đầu thẳng vào kia vô cùng nóng hổi trong nham tương. Mặc sinh linh chiến giáp Bạch Vũ Triết. Tại mới vừa tiến vào nham tương trong nháy mắt đó. Kém chút liền bị nóng nhảy dựng lên. Cho dù là cách sinh linh chiến giáp. Thân thể của hắn đều nháy mắt thành nướng chín tôm. Đỏ bừng đỏ bừng. Bạch Vũ Triết thề. Hắn chưa từng có được chứng kiến có cái gì nham tương có thể bỏng đến loại trình độ này. Nếu như là bình thường nham tương, hắn cho dù là không xuyên sinh linh chiến giáp, nhảy đi xuống đều không có cái gì quá lớn cảm giác. Dù sao hắn không chỉ là thực lực mạnh, mà lại bản thân liền là hỏa thuộc tính thể chất, tăng thêm cơ thể bên trong tử anh thần hỏa, còn có tu luyện chân hoàng thiên hỏa, cũng là có thể đề thăng hắn đối với hỏa diễm sức chống cự. Lại không nghĩ rằng loại tình huống này có thần giáp phòng ngự, đều để hắn kém chút không cách nào kiên trì. Hơi thích ứng một chút cái này kinh khủng nhiệt độ cao sau đó. Bạch Vũ Triết nhanh chóng hướng xuống lặn, kia một đóa màu trắng loáng hỏa diễm đã càng ngày càng rõ ràng. Theo khoảng cách tiếp cận, mặc dù còn không cách nào cảm nhận được ngọn lửa kia khí tức, nhưng là Bạch Vũ Triết trong lòng cũng càng thêm khẳng định. Đó chính là hỏa chi nguyên, 6-7 mét chiều sâu liền đã đến cùng, cho dù là tại như thế trong nham tương, như thế điểm chiều sâu cũng rất nhanh liền đến phụ cận sau đó, Bạch Vũ Triết mới có thể từ kia màu trắng loáng trong ngọn lửa cảm nhận được cỗ khí tức kia. Một loại hỏa diễm bản nguyên khí tức, nhiệt độ kia tựa hồ cũng không như vậy đặc biệt mãnh liệt. Nhưng là kia trung sinh sôi không ngừng, còn có một loại vạn nguyên quy tông cảm giác, tuyệt đối không sai, hắc hắc, hỏa chi nguyên a, Bạch Vũ Triết hưng phấn, sau đó lập tức thôi động trong cơ thể mình tử anh thần hỏa. Rất nhanh, một đoàn ngọn lửa màu tím xuất hiện tại hai tay của hắn bên trong. Đồng dạng cũng là cháy hừng hực, ngọn lửa kia nhìn rất nhu. Không có chút nào bá đạo, nhưng là bên trong năng lượng ẩn chứa lại có thể nháy mắt dung kim hóa thiết, liền ngay cả nham tương đều tự nhiên mà thành tránh đi một chút. Tử anh thần hỏa bắt đầu tới gần kia một đóa màu trắng loáng hỏa diễm. Tại Bạch Vũ Triết khống chế phía dưới, hỏa chi nguyên bắt đầu chậm rãi dung nhập tử anh thần hỏa. Giờ khắc này, Bạch Vũ Triết đột nhiên cảm giác có phải là có chút xin lỗi Tuyết Diễm Thiên Thú. Mặc dù khoảng thời gian này đến nay, song phương mỗi lần đều là liều mạng tranh đấu, hết thảy đánh vài chục lần, nhưng là Bạch Vũ Triết đối với cái này Tuyết Diễm Thiên Thú nhưng không có ác cảm gì. Thậm chí nói là có chút thưởng thức, hắn cũng vẫn luôn là tại mượn nhờ Tuyết Diễm Thiên Thú đang tôi luyện bản thân. Mà bây giờ chính mình đây là muốn đem nó cơ duyên ngạnh sinh sinh cho cướp đi. Cái này khiến Bạch Vũ Triết có chút ngượng ngùng. Được rồi, ta liền lưu lại một điểm hỏa chủng cho ngươi. Có lẽ tại cái này đặc thù hoàn cảnh bên trong, thời gian dài về sau hỏa chi nguyên y nguyên sẽ còn trưởng thành. Liền xem như là mượn ngươi mấy ngàn năm cơ duyên đi. Cuối cùng, Bạch Vũ Triết chỉ có thể là như thế đi thuyết phục chính mình. Hỏa chi nguyên hấp thu đã bắt đầu, quá trình hấp thu cũng không có gì khó khăn, nhưng là cái này tử anh thần hỏa cũng đã là Bạch Vũ Triết thân thể một bộ phận. Làm hấp thu lúc bắt đầu,